Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thị trấn Lạc Phụng, Phụng Triều Các, bốn anh em Phụng thị đang tụ họp cùng nhau, lúc này đang rượu tiệc linh đình. Anh cả, lần này tên cậu Trần và Trịnh Thái kia cùng chết, thương hội ngầm kỳ này sẽ khác hẳn. Đến lúc đó, sạp đất Thượng Giang lớn như thế, tất sẽ bị tranh giành nóng bỏng tay. Cậu bốn Phụng Ngọc bưng ly rượu vàng trong tay, sắc mặt đầy nét hoan hỉ. Theo em nói, chúng ta đã giúp cho nhóm người ở khu Đại Giang Nam kia một việc lớn rồi. Miếng bánh này chúng ta phải nhận được một phần. Cậu ba Phụng sắp nói theo, duy chỉ có cậu hai Phụng Xô, tay vẫn đang quấn băng, bên cạnh có y tá chuyên nghiệp đi cùng, trầm giọng hỏi. Anh cả, anh nghĩ thế nào? Phụng Vạn lúc này đang đứng trước cửa kính chạm sàn, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn sắc trời dần dần đen kịt của thị trấn Lạc Phụng. Trầm mặc trong chốc lát xong, ông ta nói. Tạm thời không nhúng tay vào chuyện của thương hội ngầm. Để cho đám người có thế lực lớn mạnh kia tranh giành đi, chúng ta đứng ngoài quan sát thôi. Anh cả, đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần thôi ạ. Đúng thế anh cả, Trịnh Thái chết rồi, Thượng Giang mất chủ, chúng ta không thể uống phí cho đám người hữu dũng vô mưu Triệu Khang Dũng chiếm lợi được. Phụng Ngọc và Phụng Sóc đều rất sốt ruột. Cơ hội lần này đối với Phụng thị bọn hắn mà nói đúng là hiếm có. Cái trốn trấn Lạc Phụng này suy cho cùng vẫn rất nhỏ, chỉ cần chiếm được một nửa phân chia thế lực ở Thượng Giang, sự phát triển của Phụng thị sau này tuyệt đối là một bước lên trời. Phụng Vạn xoay người qua, nhìn ba đứa em trai của mình, hỏi. Các em thật sự muốn nhúng tay vào thương hội ngầm kỳ này? Ba người em trai đưa mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Phụng Sô trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp. Anh cả, trấn Lạc Phụng của chúng ta mặc dù có thực lực, nhưng so với đám đại ca của khu vực khác, còn kém hơn rất nhiều. Mặc dù cô Trần đã đồng ý cho chúng ta gia nhập bái quân các, nhưng nếu chúng ta không có thực lực phát triển của mình, tất cả đều sẽ đổ sông đổ bể hết. Phụng Vạn trầm ngâm, đi qua đi lại trong phòng làm việc mấy bước, giống như là đang suy tính gì đó. Còn về ba người anh em còn lại, đều căng thẳng nhìn anh cả của mình chăm chú. Anh cả, không còn thời gian nữa đâu, thương hội ngầm sẽ được bắt đầu sớm. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa sẽ mở màn rồi. Đám người bọn họ đã nóng lòng được phân chia Thượng Giang lắm rồi, chúng ta còn do sự nữa, e là không còn chút cơ hội nào đâu. Anh cả, ba người anh em đều mang vẻ mặt nôn nóng. Phụng Vạn đứng lại, ngoảnh đầu nghiêm túc nhìn ba đứa em trai, vân về nắm đấm sau lưng, cứng giọng nói. Được, vậy chúng ta đi tham dự thương hội ngầm kỳ này. Em đi khơi thông quan hệ trước đây. Cậu bà Phụng Sóc vội vã đứng lên, quay người rời khỏi phòng làm việc. Em đi tập hợp đám tay chân. Cậu từ Phụng Ngọc cũng vội vã đứng dậy. Rất nhanh, trong phòng làm việc chỉ còn lại cậu hai Phụng Sô và Phụng Vạn. Phụng Sô nhìn anh cả của mình, nói. Anh cả, anh còn đang lo lắng điều gì? Phụng Vạn quay người, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nheo mắt lại, nói. Luôn có loại cảm giác thấp thỏm không yên. Cho người đi nghe ngóng thêm mấy lần nữa. Xác thực Trịnh Thái và tên Trần Bình kia, đúng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, em đi ngay đây. Phụng Sô tay đang quấn băng gật đầu nói, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Mà bên này, Phụng Vạn trầm mặc hồi lâu, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Phùng Què, hỏi. Phùng Què, bên cậu thế nào rồi? Giọng nói phía đầu bên kia điện thoại có chút nặng nề, nói. Không có vấn đề gì, tôi đã tụ họp với thuộc hạ của ông rồi. Sao thế? Ông chủ Phụng vẫn không yên tâm à? Chẳng nhẽ người của ông vẫn chưa nhận được tin tức Trịnh Thái và tên Trần Bình kia đã chết rồi sao? Bây giờ cả cái Thượng Giang đã loạn cào cào lên hết rồi. Trần Bình lúc này đang ngồi trong xe giữ điện thoại của Phùng Què. Phụng Vạn nói. Nhận được rồi, nhưng tôi cứ thấp thỏm trong lòng. Cậu chắc chắn là tự mình ra tay xử lý bọn hắn rồi đúng không? Ông chủ Phụng, chẳng nhẽ tôi còn lừa ông chắc. Ông xem thử video đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Phụng Vạn cũng nhận được một tin nhắn là một video được gửi đến liền sau đó. Trên đường núi, mấy chiếc xe Mercedes-Benz, còn có người đàn ông đeo mặt nạ, đối mặt với mấy gã đàn ông nổ súng bắn chết. Quả thực là trang phục của Trần Bình và Trịnh Thái mặc trước lúc chết. Thấy thế, Phụng Vạn thở phào một hơi, khóe mắt lóe qua một tia hung ác, siết chặt nắm đấm. Đồng thời lúc này, khách sạn Nghênh Phụng, trong căn phòng của Triệu Khang Dũng, Diêu Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên sofa, vẻ mặt vui mừng, nói: "Anh Triệu, anh cũng nhận được tin tức rồi đúng không?" Triệu Khang Dũng đút hai tay vào túi quần tây, đứng trước cửa sổ, tầm mắt phóng về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Ông ta nói: "Nhận được rồi, Trịnh Thái và vị Trần Bình kia xảy ra chuyện rồi." "Chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt," Diêu Nguyệt nói. Triệu Khang Dũng lắc đầu quay ngửa lại, sắc mặt nặng nề nhìn Diêu Nguyệt hỏi: "Em cảm thấy tin tức này đáng tin không?" Diêu Nguyệt lắc nhẹ đầu nói: "Không đáng tin." "Tại sao?" Triệu Khang Dũng hỏi, ngồi xuống đối diện Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt đứng dậy, xoái bước lớn, đi đến trước giá rượu, rót hai ly vàng đỏ, nói: "Bởi vì người của anh Ôn, Lưu Bá Ôn, đang tập trung đóng quân ở phía bắc trấn Lạc Phụng." Lưu Bá Ôn, Triệu Khang Dũng nghe thấy cái tên này, bỗng căng thẳng trong lòng. Đúng thế, theo lý mà nói, Lưu Bá Ôn đã đổ quân cho cậu Trần kia. Nhưng hiện giờ, tin tức cậu Trần và Trịnh Thái xảy ra chuyện lại xôn xao khắp trấn Lạc Phụng. Duy chỉ có Lưu Bá Ôn này là không xuất đầu lộ diện, không có nửa điểm động tĩnh, không hợp với lẽ thường mà. "Ý của em là..." Triệu Khang Dũng hỏi. Diêu Nguyệt truyền ly rượu vang cho Triệu Khang Dũng, nói: "Với tình trạng này thì có hai loại khả năng. Cậu Trần quả thực đã xảy ra chuyện, Lưu Bá Ôn án binh bất động, là anh ta có suy nghĩ của riêng mình. Suy cho cùng, anh ta từng là bá chủ của vùng phía nam sông Hoài Tần Lĩnh, tự nhiên sẽ có quan điểm của anh ta." Triệu Khang Dũng gật đầu, tiếp tục hỏi: "Khả năng thứ hai thì sao?" "Khả năng thứ hai à? Chính là cậu Trần thủ đoạn cao minh, chơi trò chơi ve sầu thoát xác và dương đông kích tây. Cậu ta muốn một ngụm nuốt luôn thương hội ngầm kỳ này. Khẩu vị rất lớn đấy." Diêu Nguyệt nheo mắt, phân tích nói: "Em là nói, cậu Trần muốn ăn sạch anh và em, thậm chí còn có cả những thế lực của các ông lớn ở khu vực khác." Triệu Khang Dũng chấn động. Ông ta không phải là chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng loại ý muốn này đúng là quá lớn mật. Phải là người như thế nào mới có thể sở hữu dũng khí và sự quyết đoán đến vậy? Mấy mấy thế lực của ông lớn ăn sạch toàn bộ, cái miệng phải lớn đến mức nào? Nhỡ như làm không tốt, hậu quả chính là sự phản công của tất cả mọi người. Cậu Trần này điên rồi sao? Trịnh Thái cũng điên rồi sao? Diêu Nguyệt nhìn vẻ mặt căng thẳng của Triệu Khang Dũng, tiếp tục nói: "Không phải là không có khả năng. Nếu em đoán không sai, cậu Trần này không phải là người thường. Cậu ta tung một tấm lưới ra và đợi xem có ai nhảy vào trong tấm lưới này." Lòng bàn tay Triệu Khang Dũng đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên cảm thấy có chút hoảng loạn. Ông ta xông pha khu đại giang nam nhiều năm như vậy, có sóng gió nào chưa từng gặp phải. Nhưng chuyện ngày hôm nay, nếu đúng như Diêu Nguyệt nói, thì quả đúng là cuộc hỗn chiến lớn xưa nay chưa từng có. Nói không chừng sẽ là một trận sông mái giữa các thế lực lớn với nhau. Kết quả như thế không phải là một trấn Lạc Phụng nhỏ nhoi có thể gánh vác được. Một khi xảy ra tình huống đó cũng không thoát nổi. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Triệu Khang Dũng lúc này lại có cảm giác không làm chủ được tinh thần. Diêu Nguyệt khẽ vỗ nhẹ lên bả vai ông ta, nói: "Anh Triệu, anh căng thẳng cái gì? Bất kể xảy ra tình huống gì, em và anh đều không phải là đối tượng công kích đầu tiên của cậu Trần kia. Chúng ta chỉ cần ngồi yên quan sát mọi chuyện là được. Dẫu sao cậu Trần có xảy ra chuyện hay không, ai cũng không biết, chỉ là lời đồn đại của thế giới bên ngoài mà thôi." "Có lẽ là chúng ta có thể làm thế này." Diêu Nguyệt khom người, nói khẽ mấy câu bên tai Triệu Khang Dũng. Toàn thành mưa gió bão bùng, trấn Lạc Phụng đêm nay vô cùng náo nhiệt. Trên con phố, lượng người cũng gấp đôi so với ngày thường. Thương hội ngầm sẽ được mở sớm trước thời hạn đêm nay. Địa điểm chính là ở lầu Cổ Hí trong trấn Lạc Phụng, là sảnh lớn của một lầu diễn kịch cổ, là lầu diễn kịch được truyền lại từ thời nhà Thanh. Giường cổ chạm trổ hoa lệ, ngói xanh tường đỏ, khắp nơi đều là đèn lồng đỏ được treo cao, lộ rõ vẻ náo nhiệt khôn cùng. Mà lầu diễn kịch lúc này đã được giới nghiêm cẩn mật từ trong ra ngoài. Các loại siêu xe đông như mắc cười lái vào từ cổng lớn lầu diễn kịch. đậu chốt thảm đỏ trải dài trước cửa chính hí lầu. Trong xe, từng nhân vật tai to mặt lớn hào nhoáng rạng rỡ dắt theo bạn nữ đi cùng, lần lượt tiến vào hội trường. Những người này đặt ở thế giới bên ngoài đều là những ông lớn có thế lực chấn danh một phương, là đại ca hàng thật giá thật. Mà đêm nay bọn họ tập trung đầy đủ ở đây chính là vì thương hội ngầm mà đến. Mà thương hội ngầm kỳ này không giống trước đây, đặc biệt bố trí khán phòng dành cho thính giả, thế nên có thể nhìn thấy trước cửa lầu diễn kịch một nhóm người đang xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt đi vào hội trường. Đều là những du khách đến du lịch, trong số đó không thiếu một số con em của các gia tộc nhỏ đưa bạn gái đến cùng tham gia náo nhiệt. Hải, nghe nói thương hội ngầm kỳ này có rất nhiều đại ca của khu vực khác đến, đến cả nhà họ Hàn ở kinh đô cũng đến. Còn không phải sao, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy thương hội ngầm kiểu này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ nhỉ? Bớt nói chuyện lại là được, dùng mắt mà nhìn, thời đại nào rồi, còn không phải là chém chém giết giết như trước, mọi người đều là thương hội nghiêm chỉnh cả. Lúc này có không ít người vây quanh bên ngoài lầu diễn kịch, nói líu lo không ngừng. Trong số đó, có người còn nhắc đến chuyện lớn xảy ra ngày hôm trước. Nghe nói, thương hội ngầm lần này, anh hùng, đinh hùng của khu đại giang Nam đã bị người khác diệt rồi. Nhà cậu mới bắt mạng đó à? Chuyện này đã sớm ở Mỹ một phen rồi. Là anh Trần vùng Thượng Giang làm đó. Châu bỏ quá mà, đến cả sao huyệt của hắn cũng đã bày toàn bộ. Anh Trần vùng Thượng Giang là ai? Chưa từng nghe nói đến. Tôi chỉ nghe nhắc đến Trịnh Thái Thượng Giang thôi. Đồ ngốc, Trịnh Thái là làm việc cho anh Trần đó đó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít ngược một hơi lạnh. Châu bỏ quá đi mất, đến cả Trịnh Thái cũng phải làm tay chân cho anh Trần kia. Hê hê, có tài giỏi hơn nữa thì sao chứ? Mọi người chưa nghe tin mới nhất à? Trịnh Thái và anh Trần này, nghe nói bị ám sát, đã xảy ra chuyện rồi. Vãi trưởng, thật hay giả thế? Không phải là tìm đến cái chết à? Tôi nghe nói, anh Ôn, Liệu Bà Ôn năm đó đều bị anh Trần thu phục rồi, lại còn có người dám ám sát anh ta. Hê hê, các người không tin à? Anh cả tôi chính là người của anh Triệu, Triệu Khang Dũng. Anh ấy chính miệng nói cho tôi biết, tin tức này đã được nội bộ truyền hết cho nhau rồi. Nếu không, thương hội ngầm lần này sao có thể bắt đầu trước thời hạn? Mọi người đều mong mỏi phân chia vùng Thượng Giang này. Trong đám người, một cậu con trai có bộ dạng vô cùng tuấn lãng, ăn mặc cũng rất thời thượng, ôm một em gái đeo khuyên mũi, có vóc dáng nóng bỏng, đang thổi bong bóng cao su, nói như thế. Nhất thời, ai nấy đều bàn tán xôn xao, mà quay trở về lại lầu diễn kịch. Trong sảnh đường lúc này, đã có không ít đại ca từng vùng ngồi xuống. Tổng thể lầu diễn kịch có kết cấu hình tròn, ở giữa là đài kịch, hai bên đài kịch mỗi bên đều có 8 chiếc ghế thái sư, là ghế ngồi dành cho 16 vị ông lớn đến tham gia thương hội lần này. Mà phía sau đài kịch có địa vị cao nhất là một chiếc ghế đầu rồng được chế tạo bằng vàng nguyên chất như rồng bay phượng múa. Đó là vị trí của người thắng cuộc cuối cùng trong kỳ thương hội ngầm lần này, được công nhận là đại ca đại diện cho khu đại Giang Nam, Thượng Giang, Kim Lăng cùng với những khu vực khác. Có thể nói như thế, năm đó Liêu Bảo Ôn đã ngồi vào chính chiếc ghế đó, cũng là thứ mà đêm nay rất nhiều người muốn tranh giành được. Ghế đầu rồng, người đứng đầu, ai ngồi vào thì sẽ tuyệt đối có quyền lên tiếng ở vùng phía nam sông Hoài Tần lĩnh này. Mà đêm nay, nhân vật được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế này, không nghi ngờ gì nữa, có thể là một trong ba người: Triệu Khang Dũng, Tiềm Long Hội, khu đại Giang Nam; Hoắc Chí Cương, Mãnh Ngư Hội, Kim Lăng; Hàn Thương, nhà họ Hàn, Đông Kinh. Trong số này, người giành phần thắng lớn nhất không ai ngoài chính Hàn Thương, nhà họ Hàn ở Kinh Đô, vẫn chưa hề thấy lộ diện. Suy cho cùng, thực lực của nhà họ Hàn vô cùng lớn. Có điều, Triệu Khang Dũng và Hoắc Chí Cương sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thậm chí, đã có không ít sòng bạc mở bàn cược, đánh cược đêm nay ai sẽ ngồi vào ghế hạng nhất này. Số tiền giao dịch đã lên đến hàng tỷ đồng. Mà trong số đó, tỷ suất thua lỗ lớn nhất không ngoài ai khác chính là anh Trần ở Thượng Giang. Bởi vì ai cũng biết anh Trần và Trịnh Thái đã không thể đến tham gia kỳ thương hội ngầm lần này, nhưng bàn cược vẫn phải được mở. Tỷ suất thua lỗ lên đến 30%+, cũng có nghĩa là người đặt cược anh Trần thắng có thể giành được hàng ngàn tỷ. Nhưng trừ khi có kỳ tích xảy ra, hai bên đài kịch này không ngừng có các ông lớn của từng vùng từ hậu trường bước ra, đi đến phía trước khán đài, sau đó ngồi lên trước ghế thái sư. Ai ra, anh Vương, lâu quá không gặp. Ha ha, tổng giám đốc Tống, anh cũng đến rồi à? Mấy người quen biết nhau đều bắt tay chào hỏi, ngoài mặt thì khách sáo như anh em thân thiết, vừa ngồi xuống liền mặt lạnh như tiền, đều suy tính lát nữa sẽ để ép đối phương kiểu gì. Rất nhanh, nhân vật máu mặt nhất cũng đến rồi. Anh Triệu đến rồi đấy à? Trong nhóm người có người lên tiếng nói, nhóm đại ca đã ngồi xuống hết cả, này đồng loạt đứng lên, chắp tay mỉm cười với Triệu Khang Dũng vừa đi từ hậu trường ra. Triệu Khang Dũng mặc bộ đồ tôn trung sơn màu đen, lộ rõ vẻ khí khái hào hùng, mặt mày rạng rỡ. Đối với chiếc ghế đầu dòng đêm nay, ông ta tất phải giành được. Anh Triệu, anh ngồi đi ạ, chiếc ghế đầu dòng đêm nay e là không thuộc về ai ngoài anh rồi. Có người tiến lên trước, nịnh hót nói. Triệu Khang Dũng khoát tay, nói. Ôi, quý ở chỗ tham dự thôi. Nói xong, Triệu Khang Dũng đi đến phía bên phải, đến chiếc ghế thái sư có đánh dấu chữ số 3, chắp tay cười nói với mọi người. Vậy Triệu mỗ tôi không khách sáo nữa. Mọi người sôi nổi cười lên, nói. Nên thế mà. Triệu Khang Dũng ngồi xuống. Sau đó, ông ta nhìn chiếc ghế thái sư số 1 và số 2 một cái, trong mối suy nghĩ trong lòng. Ông ta không muốn ngồi ở kia sao? Muốn, bởi vì đó cũng là biểu tượng của thực lực và thân phận. Nhưng ông ta không dám, vì còn có hai nhân vật còn chưa xuất hiện. Hai, anh Hoắc đến chơi nhỉ? Phía bên tay phải, có mấy nhân vật nhỏ thấp giọng hỏi. Mọi người nhốn nháo, nhớn cổ trông ngóng, nói. Chắc sắp rồi, anh Hoắc đến. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, ai nấy đều vội vã đứng lên, còn tích cực hơn so với nhìn thấy Triệu Khang Dũng xuất hiện vừa nãy. Anh Hoắc, chào anh Hoắc. Mọi người đồng loạt chắp tay. Nghênh đón người đàn ông trung niên, có dáng điệu như rồng như hổ, đang bước đi đến. Một thân võ phục màu xám trên người, mỗi một cái nhấc tay, giơ chân đều toát ra phong phạm của đại tướng. Mày ngài mắt hổ, đường nét khuôn mặt cương nghị lại bình tĩnh, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở bá đạo. Sau người ông ta còn có bốn đệ tử trang phục đồng nhất, đều lộ ra sắc mặt kiêu ngạo, giống như đã gặp phải cảnh tượng này rất nhiều lần vậy. Người đời đều biết Hoắc Chí Cường của Mãnh Ngư Hội là một kỳ tài võ nghệ, dựa vào võ thuật mở thương hội. Triệu Khang Dũng mới ngồi được một chốc cũng đứng lên, sải bước đi về phía trước, chắp tay cười nói với Hoắc Chí Cường. Anh Hoắc, mời anh ngồi. Hừ. Hoắc Chí Cường rừng rừng nhìn Triệu Khang Dũng một cái, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến ghế thái sư thứ hai, trực tiếp ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt cặp sáng rực, quét một vòng toàn trường, sau đó khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Bá đạo, không đặt một ai có mặt ở đây vào trong mắt, đến cả Triệu Khang Dũng, Hoắc Chí Cường ông ta cũng không thèm nhấc mắt nhìn thêm một cái. Triệu Khang Dũng thầm siết chặt nắm đấm, chắp tay với mọi người, nói, mọi người ngồi đi. Sau đó, ông ta mới ngồi xuống lại, nhưng trong lòng đã sớm bất mãn với Hoắc Chí Cường. Nói thế nào nhỉ, hai người đều là đại ca của hai khu lớn riêng biệt, bàn về thế lực và thực lực không hơn kém nhau. Bàn về vai vế, Triệu Khang Dũng đúng là kém một thế hệ, nhưng vừa nãy bản thân ông ta đã rất nể mặt mũi rồi, mà Hoắc Chí Cường này lại không cho mình chút thể diện nào. Đáng chết. Anh Hàn đến. Bỗng nhiên, một giọng cao vút vang lên trong toàn hội trường. Ngoại trừ Hoắc Chí Cường ra, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn về phía sau khán đài. Hàn Thương uy nghiêm tao nhã, lúc này dưới sự vây quanh của mọi người, bước từ sau hậu trường ra. Ông ta vẻ mặt khoan thai, rất có lễ độ, chắp tay chào hỏi mọi người. Theo sau người còn có hai người tùy tùng, đều là người tuổi đã trung niên, toát ra vẻ trầm ổn, mắt sáng như đuốc, vừa nhìn là biết không phải người thường, cao thủ của nhà họ Hàn. Mọi người không cần khách sáo, đều ngồi cả đi. Hàn Thương cười nói, mang lại cho người khác cảm giác rất bình dị, dễ gần. Anh Hàn từ xa đến, vất vả rồi. Không ít người vây quanh Hàn Thương, toàn hót nịnh bợ nói. Suy cho cùng, Hàn Thương là gia chủ hiện tại của nhà họ Hàn ở Kinh Đô, là một trong 8 gia tộc lớn của Kinh Đô. Bàn về thực lực và tài lực, không một ai ngồi ở đây có thể so được với Hàn Thương. Bàn về sức ảnh hưởng, nhà họ Hàn ở Kinh Đô cũng là người trong top đầu. Càng huống hồ, nhà họ Hàn là gia tộc dùng võ thuật khởi nghiệp, môn sinh trải dài khắp cả nước. Các vị đại ca mỗi vùng có mặt ở đây cũng đều rất sùng kính Hàn Thương. Duy chỉ có Hoắc Chí Cường vẫn mang vẻ mặt sừng sừng ngồi trên ghế thái sư, không hề có bất cứ hành động nào. Mọi người đều nhìn Hàn Thương đi về phía Hoắc Chí Cường, trong mắt nhiều thêm vài phần ý vị muốn xem náo nhiệt. Ai cũng biết rằng nhà họ Hàn ở Kinh Đô và Mãnh Ngư Hội ở Kim Lăng là đối đầu sống chết một con. Hai người đều chủ trương võ thuật, nhưng con đường lại không giống nhau. Điều này giống như kẻ Nam người Bắc. Hàn Thương khách sáo nhàn nhạt cười nói với Hoắc Chế Cương. Không ngờ là anh Chế Cương cũng đến đây. Hoắc Chế Cương lúc này mới mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra ý lạnh nhàn nhạt, nói. Không dám không dám, anh Hàn danh tiếng lừng lẫy, xưng anh xưng em với tôi, há không phải mai một đi uy danh của nhà họ Hàn Kinh Đô. Lời này hoàn toàn là không nể mặt mũi, mùi thuốc súng bỗng nồng nặc khắp hội trường. Hàn Thương bất đắc dĩ cười nhẹ, nói. Anh Chế Cương đúng là thẳng thắn. Tên Hoắc Chế Cương này không cho nhau mặt mũi đúng không? Trong lòng Hàn Thương đã giăng đầy ý lạnh. Trong một nơi trốn quan trọng thế này, không cho ông ta mặt mũi, chính là không cho nhà họ Hàn ở Kinh Đô mặt mũi. Hoắc Chế Cương cười hê hê hai tiếng, đáp trả lại. Hê hê, tôi không giống một số người tiểu nhân nào đó. Giả dối, ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng thì một kiểu. Nói xong, trong cả đại sảnh của lầu diễn kịch, bầu không khí lập tức lạnh xuống âm độ. Mặc dù bọn họ biết Hoắc Chế Cương và Hàn Thương có thủ riêng, nhưng cũng không cần phải trực tiếp lật mặt với nhau trong một trường hợp quan trọng như thế này chứ. Hàn Thương sầm mặt, ánh mắt tràn đầy hàn ý và sát ý, hét lớn. Hoắc Chế Cương, ông láo sợ quá đấy. Bộp, Hoắc Chế Cương phẫn nộ, trực tiếp đánh vỡ tay cầm của ghế tài sư, toàn thân tản ra hơi thở tàn sát và cuồng bạo. Ông ta đứng bật dậy, hung ác nhìn Hàn Thương chòng chọc, nói. Sao nào, ông già nhỏ tức giận rồi, không phục à? Đến đi, đánh một trận. Bá đạo, căn bản không hề có bất cứ dự tính nhượng bộ nào. Hàn Thương sắc mặt xám ngoét, siết chặt hai nắm đấm. Mấy người hộ vệ ở phía sau cũng đã đứng ra, toàn thân toát ra hàn ý, dán chặt mắt lên người Hoắc Chế Cương kia. Các ông lớn ở bên cạnh đều kinh hồn khiếp vía, ngồi ở chỗ của mình không dám cử động. Hai ông lớn đối đầu gay gắt, không khoan nhượng, hung hãn vô cùng, còn chưa bắt đầu đã muốn đánh nhau rồi. Cùng lúc này, những du khách tiến từ bên ngoài vào, nhìn thấy một màn này đồng loạt tỏ vẻ chấn động. Muốn đánh nhau thật sao? Đó không phải là anh Hoắc, Hoắc Chế Cương của Mãnh Ngư Hội Kim Lăng và Hàn Thương, gia chủ của nhà họ Hàn ở Kinh Đô sao? Ông trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai ông lớn này sao lại tranh cãi thế? Nhóm người vây xem ở bên ngoài đã bùng nổ mọi loại tranh luận. Liên quan đến thủ riêng của Hàn Thương và Hoắc Chế Cương cũng bị người ta lôi ra bàn tán. Vãi trưởng, thì ra năm đó Hàn Thương và Hoắc Chế Cương là huynh đệ đồng môn, bọn họ cùng yêu một tiểu sư muội, nhưng cuối cùng tiểu sư muội lựa chọn Hàn Thương. Từ đó Hàn Thương và Hoắc Chế Cương trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cúp bổ thần tiên gì đấy, là tình địch. Vãi trưởng, phan luôn rồi, thật muốn nhìn thấy bọn họ vì tiểu sư muội kia mà đánh nhau một trận. Đúng rồi, không biết vị tiểu sư muội kia có xinh đẹp không nhỉ? Tiếng bàn tán của nhóm người liên tục không ngớt, mà lúc này trong hội trường một giọng nói quyến rũ bỗng vang lên. Diêu Nguyệt mặc một bộ sườn xám gợi cảm, phe phẩy chiếc quạt trong tay, đi từ sau hậu trường ra, cười nói. Ái chà chà, anh Hạn, anh Hoắc, sao thế này? Bớt giận nhé, bớt giận nhé, đừng để người ta xem trò cười chứ. Diêu Nguyệt, người phụ nữ này chính là một con hồ ly tinh xảo quyệt, chỉ đôi ba câu đã tách Hoắc Chế Cường và Hàn Thương ra. Anh Hàn, anh nhanh chóng ngồi xuống đi, anh là người đứng đầu trong đêm nay, tất cả mọi người còn đang muốn xem anh đó. Diêu Nguyệt cười quyến rũ, xoay người một cái nhìn Hoắc Chế Cương đang sầm mặt xuống, nói. Anh Hoắc, là anh không đúng rồi. Anh đại nhân đại lượng, không tính toán hiểm khích cũ, hà tất vì chút chuyện nhỏ mà tức giận chứ? Há không phải tổn hại đến sự sáng suốt của anh? Hoắc Chế Cương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thương đã ngồi vào ghế thái sư số 1. Theo đó, Diêu Nguyệt cười lúng lính nhìn Triệu Khang Dũng ở bên cạnh một cái, ném một ánh mắt qua, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Tình cảnh đã được khống chế rồi, nhưng trong lòng các ông lớn lại rất hoang mang. Thế nên yên lặng tận hẳn 5 phút. Bỗng nhiên, Hoắc Chế Cương nhảy mạnh dậy, đồng thời lại làm gãy tay cầm của ghế thái sư vừa mới được thay mới, chỉ vào Hàn Thương hét lớn. Tên họ Hàn kia, ra đây đánh một trận. Mẹ kiếp, lùi một bước trời cao biển rộng, nhịn một hồi càng nghĩ càng tức. Mấy người nhân viên hội trường ở phía sau cũng bày ra vẻ mặt vì bị cuộc sống chèn ép mà bất đắc dĩ, không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Chiếc ghế thái sư lần này đều là do người chuyên nghiệp chế tạo, rất quý giá. Hết cách rồi, lại phải nhanh đi thay cái mới. Nếu không, ông lớn nổi giận, máu chảy thành sông đó. Hàn Thương cũng vỗ mạnh lên tay nắm, trực tiếp vỡ vụn. Ông ta đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng hò hét. Họ Hoắc kia, ở đây không có chỗ cho ông sắc sược. Tối nay, tổ chức thương hội ngầm, không phải là màn đấu võ ở nhà ông. Ông ta vốn đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Mấy người nhân viên ở phía sau lúc này đều đen cả mặt, làm khó họ quá mà. Ha ha ha, họ Hàn kia, tôi liền biết ông không dám, còn dò rụt đầu nhà ông. Hoắc Chí Cường cười lớn mắng mỏ hai tiếng. Hàn Thường tức giận, dựng ngược dầu trừng lớn mắt, cũng quát trở lại. Họ Hoắc kia, tên nhu nhược vô dụng nhà ông, chỉ biết to mồm, ông là tên nhà quê thô lỗ. Lêu lêu, tôi nhổ vào, làm như họ Hàn ông là người cao quý lắm không bằng, có giỏi thì đánh một trận. Hoắc Chí Cường khinh thường nói. Quỷ mới đánh nhau với ông, thứ lỗ mãng không hiểu lễ nghĩa. Hàn Thường lớn tiếng dồn ép. Đánh một trận. Hoắc Chí Cường mặt đỏ gay, chỉ vào Hàn Thường hét lớn. Không đánh, cút. Hàn Thường khoát tay, trừng mắt với Hoắc Chí Cường hét lại. Trong nháy mắt, ở đây trở thành nơi hai ông lớn phun nước bọt mắng mỏ nhau. Mười mấy người đại ca của các vùng đều bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng này cũng kỳ quái quá đi mất. Mà du khách đứng xem ở bên ngoài đều giờ khóc giờ cười, tuyệt đối sẽ trở thành fan của đôi couple này. May mà người quản lý của thương hội ngầm kỳ này, Kim Vĩnh Phúc của nhà họ Kim Trấn Lạc Phụng, vội vã đứng ra dập lửa mới ổn định được tình hình. Kim Vĩnh Phúc đứng trên đài kịch, khẽ gật đầu tỏ ý với các ông lớn của từng vùng, sau đó cười nói. Trước lúc bắt đầu thương hội ngầm kỳ này, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Bởi vì Trịnh Thái và anh Trần của Thượng Giang vắng mặt không lý do, thế nên còn trống vị trí ở phía bên này sẽ được tứ kiềm phụng của Trấn Lạc Phụng thay thế. Một tràng vỗ tay ở phía dưới đài sân khấu, hai bên đài kịch, các ông lớn đều nhíu chặt đầu mày, tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt. Tứ kiềm phụng này là muốn được chơi một bát canh. Lời vừa thốt ra, Phụng Vạn đi ra khỏi hậu trường, chắp tay tỏ ý với các ông lớn, sau đó ngồi vào chiếc ghế thái sư đang còn trống. Đối diện với nhóm người Triệu Khang Dũng, bọn họ đều lạnh lùng nhìn một cái, rồi không quan tâm thêm nữa. Điều này khiến Phụng Vạn cảm thấy bị xem thường, mặc dù vẫn treo nụ cười trên mặt, gật đầu chào hỏi các vị kia, nhưng trong nội tâm đã dần dần âm u lạnh lẽo. Đều là một đám vô năng ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần bản thân lấy được miếng thịt này, đồng thời mang theo phần lễ vật này thành công tiến quân vào bái quân cát, không đến 5 năm nhóm người này sẽ bị ông ta dẫm dưới chân. Cùng lúc này, phía bên ngoài cổ hí lầu, đội ngũ xe Mercedes-Benz đen tuyền đã đậu trước cửa lớn. Ầm ầm ầm, cửa xe được mở ra, cách ba chiếc xe trước sau đều có 4 người vệ sĩ mặc vest đen đi xuống, nhanh chóng xếp thành một hàng cung kính đợi ở một bên cửa xe. Chiếc máy bách đen bóng ở giữa được mở cửa ra. Trịnh Thái xuống xe trước tiên, sau đó cung kính đứng sang một bên nói: Anh Trần, đến rồi. Trong xe, một đôi chân thon dài mặc chiếc quần tây đắt tiền bước ra trước, trên bàn chân cũng là một đôi giày da màu đen được đánh sáng loáng. Theo sau, một bóng dáng cao lớn anh tuấn từ trong xe bước ra, góc nghiêng thần thánh điển trai, cánh mũi thon dài, ánh mắt sâu thẳm, đường nét cương nghị khôi ngô, bộ vest đen được cắt may vừa vặn đúng mực, tô lên thân hình hoàn mỹ. Trần Bình bước xuống xe, vuốt nhẹ chiếc cúc áo sơ mi bên tay trái, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt. Thương hội ngầm, Trần Bình tôi đến rồi, các người rửa sạch cổ trò đó đi. Trong cổ hí lầu, các ông lớn đến từ mọi vùng đã yên vị. Những người đến xem và du khách ở bên ngoài hội trường kia cũng đều ngồi xuống, bởi vì thương hội ngầm đêm nay không giống trước đây, mở mà còn có tiết mục vũ đạo, phía sau càng nhiều loại biểu diễn đặc sắc khác, cũng xem như là vô cùng dân chúng, làm náo nhiệt bầu không khí. Nhưng ai cũng biết, màn kịch chính của thương hội ngầm còn ở phía sau. Mà sự bắt đầu của thương hội kỳ này, nhóm du khách kia không được xem tiếp, hội trường sẽ được đóng kín lại. Thế nên hiện giờ, mọi người đều đang xem náo nhiệt trước màn kịch mà thôi. Kim Vĩnh Phúc đứng trên đài kịch, nói với mọi người: Hoan nghênh các vị nhân sĩ đến từ các vùng đến Trấn Lạc Phụng chúng tôi. Tham gia thương hội ngầm kỳ này, căn cứ vào nguyên tắc hạn chế cấm vận, thương hội ngầm kỳ này sẽ có biểu diễn tiết mục cởi mở hơn về mặt đối ngoại, chia sẻ niềm vui với nhân dân. Vậy bây giờ tôi tuyên bố màn biểu diễn đêm nay chính thức được bắt đầu. Nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm đánh. Kim Vĩnh Phúc cũng khom lưng tỏ ý với mọi người ở dưới khán đài, sau đó bèn đi xuống chào hỏi từng ông lớn một đang ngồi ở hai bên đài kịch. Trước khán đài, tiết mục biểu diễn được bắt đầu, đủ mọi thể loại khiêu vũ, hí khúc, tạp kỹ, từng tiết mục một lần lượt lên sân khấu, vô cùng náo nhiệt. Mọi người cũng rất hào hứng xem, tiếng huýt sáo vỗ tay sôi nổi vô cùng. Cả trong lầu diễn kịch nhảy nhót hoan hô, mà bên này các ông lớn đã yên vị cả, không có hứng thú gì với những tiết mục này. Thứ bọn họ quan tâm chỉ có cuối cùng ai sẽ trở thành người đứng đầu. Hàn Thương và Hoắc Chí Cương vẫn còn tức giận với nhau, ai cũng không nhường ai. Kim Vĩnh Phúc vội vã sắp xếp tồi tớ, tự mình rót một chén trà long tỉnh, cười híp mắt nói: "Anh Hàn, anh Hoắc, còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu thương hội ngầm, hai vị có ân oán gì thì bỏ qua trước được không?" Hoắc Chí Cương uống một ngụm long tỉnh, nặng nề đặt chén trà xuống mặt bàn, hừ lạnh nói: "Tôi không muốn ngồi cùng với lão già dối này." Gò má Hàn Thương khẽ giật giật, không thể nhẫn nhịn hơn nữa, vỗ lên bàn hét lớn: "Hoắc Chí Cương, ông đây nhịn ông lâu lắm rồi, ông tưởng đây là mãnh ngư hội ở Kim Lang nhà ông chắc?" Dầm, Hoắc Chí Cương vốn có tính cách nóng nảy, trực tiếp vỗ mạnh lên bàn rồi đứng lên, trừng lớn hai mắt với Hàn Thương quát nạt: "Ông già kia, không phục thì chúng ta đánh một trận." "Đánh thì đánh, ông đấy sợ ông chắc?" Hàn Thương đúng là không thể nhịn nổi nữa, cũng đứng mạnh dậy, hai mắt trợn ngược, toàn thân tỏa ra hơi thở cuồng bạo tàn sát. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi, Kim Vĩnh Phúc đầu đầy mồ hôi, vội vã đứng ra khuyên nhủ: "Hải vị à, bớt giận, chúng ta không thể để người ngoài xem trò cười được." Kim Vĩnh Phúc thấy rất oan ức trong lòng, hai vị này không thể ngừng lại được sao? "Ai dám cười Hoắc Chí Cương tôi?" Hoắc Chí Cương gầm lên, quét mắt một vòng quanh hội trường. Các ông lớn khác im hơi lặng tiếng, tự mình uống trà xem kịch, không chọc nổi, không chọc nổi. Kim Vĩnh Phúc vội vàng hầu hạ Hoắc Chí Cương và Hàn Thương ngồi xuống lần nữa, bất đắc dĩ cười khổ: "Anh Hàn, anh Hoắc, xem như là nể mặt Kim mẫu tôi đi, tạm thời đặt ân oán sang một bên, sẽ bắt đầu thương hội ngầm rồi, việc ở phía sau mới là quan trọng hàng đầu." Hoắc Chí Cương và Hàn Thương đương nhiên hiểu rõ mục đích mà mình đến đây, cả hai hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Thấy thế, Kim Vĩnh Phúc mới thở phào một hơi, nhưng ông ta cũng không dám sơ suất, dứt khoát đứng ở giữa hai ông lớn này trò chuyện giải sầu với bọn họ. Cũng chính thế, các ông lớn từ các vùng khác cũng bắt đầu tám chuyện với nhau: "Mọi người nói thử xem, anh Ôn, Liệu Bà Ôn lần này có đến không nhỉ?" Một người đàn ông trung niên mặc bộ lễ phục màu trắng hỏi. "Không nói rõ được, suy cho cùng anh Ôn năm đó là nhân vật ngồi vào ghế đầu dòng này, ai cũng không biết ông ta có đột nhiên đi đến hay không." Một ông lớn khác cắn hạt dưa, lắc đầu nói, trong ánh mắt có thêm vài phần lo âu. Dẫu sao, nếu Liêu Bà Ôn tham gia thương hội ngầm kỳ này thì sẽ trở thành đối thủ đáng gờm. Cho dù ông ta không còn thực lực như xưa nữa, nhưng nếu thực sự vùng tay một cái, vạn người đều hưởng ứng, đó cũng là chuyện rất ghê gớm. Bọn họ đều phải đề phòng. "Anh Triệu, anh nghe nói gì chưa? Anh Ôn có đến không?" Người đó ngoảnh đầu hỏi Triệu Khang Dũng đang lặng lẽ uống trà. Một câu nói này khiến các ông lớn khác đều tập trung ánh mắt lên người Triệu Khang Dũng. Suy cho cùng, Liêu Bà Ôn và Triệu Khang Dũng đều là người của khu Đại Giang Nam. Hơn nữa, năm đó Triệu Khang Dũng chính là một đại ca dưới trướng Liêu Bà Ôn. Rất nhiều tin tức hỏi Triệu Khang Dũng là thích hợp nhất. Triệu Khang Dũng đặt ly trà xuống, nhìn từng vẻ mặt khác nhau của các ông lớn này một cái, cười nhẹ nói: "Tôi cũng không biết, nếu anh Ôn đúng là đến tham gia, anh và tôi đều hoan nghênh là được. Suy cho cùng, năm đó anh Ôn đối xử với chúng ta không bạc, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa." Lời này của Triệu Khang Dũng rất có trình độ, không bới ra được nửa điểm sai sót nào. Các vị khác cũng gật nhẹ đầu cười theo: "Đúng đúng, anh Triệu nói chế phải." Diêu Nguyệt ngồi bên cạnh Triệu Khang Dũng nói nhỏ một câu bên tai ông ta: "Anh Triệu, chiêu này của anh đấy à, không đắc tội bên nào." Triệu Khang Dũng cười nhẹ không nói gì, nhưng bỗng nhiên một tiếng khịt mũi khinh thường truyền đến từ bên cạnh. Hoắc Chí Cương khoanh tay lạnh lùng nói: "Triệu Khang Dũng, ông đúng là nhắm mắt nói mỏ. Năm đó anh Ôn xảy ra chuyện, tôi cũng không thấy ông tích cực giúp đỡ được bao nhiêu. Tôi còn nghe nói ông còn đâm anh ấy một đao sau lưng, nếu không thì anh Ôn cũng sẽ không sụp đổ nhanh như vậy. Bây giờ còn nói ra được mấy lời không biết xấu hổ như thế." Răng rắc, trong không trung chừng như nhiều thêm một tiếng vỡ vụn. Triệu Khang Dũng vừa nhấc chén trà lên, trực tiếp bị ông ta bóp nát vụn. Ông ta hai mắt sét lạnh, khóe miệng khẽ co giật, cơn giận dữ lan tỏa trên người. Hoắc Chí Cường đáng chết. Ông ta không trông chọc người khác thì sẽ chết hay sao? Chẳng trách người trong giới đều không ai muốn nói chuyện với Hoắc Chí Cường, bởi vì ông già này quá độc mồm độc miệng, cứ thích bới ra những chuyện không nên nói. Các ông lớn từ vùng khác đều cười hí hửng chuẩn bị xem kịch hay. Bởi vì Liêu Bá Ôn xảy ra chuyện năm đó, việc Triệu Khang Dũng đâm một đao sau lưng chỉ là tin đồn, không hề có chứng cứ xác thực. Ai cũng không dám nói thẳng mặt chuyện này, nhưng Hoắc Chí Cường dám. Chính vào lúc Triệu Khang Dũng chuẩn bị nổi giận, Kim Vĩnh Phúc ở phía bên kia liền chạy qua nói: "Các vị sắp bắt đầu rồi." Cuối cùng cũng được bắt đầu, mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên âm trầm đi rất nhiều. Rất nhanh, cổ hí lầu được phong tỏa lại. Phần lớn du khách đã được sắp xếp đưa ra ngoài, chỉ còn lại một số con em của gia tộc khác và tổng giám đốc doanh nghiệp địa phương là được đặc cách tham gia. Suy cho cùng, lợi ích phân chia của thương hội ngầm này liên quan đến lợi ích của rất nhiều gia tộc và doanh nghiệp địa phương. Cũng chính lúc này, một người đàn ông mặc vest đen từ phía sau hậu trường đi xa, chắp tay với các vị ở đây nói: ngại quá, đến chậm một bước, có việc dây dưa đến tận bây giờ." Mọi người nghe thấy đều nhìn sang, cũng chỉ nhìn một cái, đều không đặt vào lòng. Thế lực đứng thứ tư ở khu Đại Giang Nam. Anh ta nói xong, trực tiếp chọn vị trí ở phía dưới nhất rồi ngồi xuống. Phía sau còn có một cô gái mặc bộ lễ phục màu đen. Triệu Khang Dũng và Diêu Nguyệt đều nhìn một cái, mỉm cười gật nhẹ đầu, xem như là đã chào hỏi. Suy cho cùng, đều là nhân vật lớn trong cùng một khu. Đến đây, Kim Vĩnh Phúc bước lên khán đài, ý cười đầy mặt, nói: "Các vị đã đến đủ cả rồi, vậy tôi tuyên bố thương hội ngầm chính thức bắt đầu." Nói xong, ông ta giơ tay với người trợ lý ở bên cạnh, lấy một bức thư được dán kín màu đỏ, mở ra nhìn một cái, đầu mày khẽ nhíu lại, nói tiếp: "Sau đây, hạng mục đầu tiên tiến hành phân chia thế lực thượng giang lại từ đầu, tổng cộng chia ra 5 khu vực lớn, phương thức tham dự giờ bảng đấu giá, người đưa ra giá cao nhất sẽ thắng, giá khởi điểm 9.000 tỷ. Nháy mắt, các ông lớn toàn bộ đều lộ ra nụ cười đói khát. Kim Vĩnh Phúc cũng sửng sốt, không ngờ là ông chủ lớn đằng sau thương hội ngầm này lại sốt sắng muốn giải quyết sạch thượng giang như vậy. "Được, vậy bây giờ bắt đầu đấu giá." Kim Vĩnh Phúc nói, nhưng ông ta vừa mới thốt lời xong, cửa chính cổ hí lầu mở ra, một giọng nói cà vút bay bổng trong toàn thể hội trường: "Anh Trịnh Thái từ thượng giang đến." Còn chưa kết thúc: "Anh Trần từ thượng giang đến." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.